189, xạ rủ tổ bi lao ra ra. Nghị dạ trường học tròn, tiếng người huyên náo, các cái học sinh tốt nghiệp hưng phấn ngồi ở phòng học làm trong ngay ở trước ngày, bọn họ thành công nhẫn giả trường học tốt nghiệp, trở thành chân chính nhẫn giả. Tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất hạ nhẫn, nhưng là QNZ làm bọn họ vô cùng kích động. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết, hậu mà đón lấy còn có Mô Y Cao Y mang đội lao sư chính mình thử thách, nếu là không có biện pháp thành công hoàn thành thành, hay là muốn trục xuất sẽ nghỉ giả trường học, lại học một năm. Chẳng qua bình thường sát hoạch đều là khá là đơn giản, căn bản sẽ không như nguyên tắc trong cả xì nói tới, chỉ để lại 33% người. Cả xì trong miệng truyền ra qua quá nhiều sai lầm tin tức, liền tỉ như đệ tam hổ cả là các đời hổ cả trong ma nhờ nhất quả thực không cách nào để cho nhân nhổ nước bọn, cảm giác đệ tam hổ cả là hết thể hổ cả trong yếu nhất một trong. Nghỉ giả trường học trong tiếng người huyên áo, chẳng qua cổ nạn thì lại không lại học giáo bên trong. Chẳng qua nghỉ giả trường học lão sư QNZ không được gấp, bởi vì ủ chỉ hạ hải trực tiếp phái lượng nước thân đi giúp cổ nạn xin nghỉ. Từ trong phòng đi ra, cổ nạn cũng là bị cờ tì nạ bọn họ trêu chọc hồi lâu. Cô nạn cũng là sắc mặt đỏ đỏ tiếp thu mọi người trêu chọc. Để cô nạn nghỉ ngơi mấy ngày, Uchiha Hải cũng là thật lòng giáo dục cô nạn. Phải biết, theo nghỉ dạ trường học đi ra hậu, cô nạn chính là chính thức nghỉ dạ, Nhật hậu khẳng định cũng là muốn bản thân tiến hành nhiệm vụ. Bản thân nếu là không có giáo dục tốt cô nạn lời nói, đến thời điểm gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó Uchiha Hải giáo đến mư cờ rất nghiêm túc thật, mà cô nạn đồng dạng, học được rất nghiêm túc thật. Ngoại trừ giáo dục cô nạn giấy độn ở ngoài, Uchiha Hai đồng dạng giáo dục cổ nạn quái lực nhận thuật cùng một ít đơn giản chữa thương nhận thuật. Vào lúc này, Uchiha Hai mới phát hiện, không biết lúc nào, cổ nạn thân thể tố chất cũng là trơn lên giỏi như vậy. Chẳng qua suy nghĩ một chút bản thân tối hôm qua trêu đến dương độn cùng âm độn, Uchiha Hai liền cảm thấy không kỳ quái. Cổ nạn e sợ cũng là thu được dương độn cùng âm độn, thân thể tố chất tăng cao cũng là bình thường. Dù sao dương độn kỳ thực chính là thuần chính nhất sức mạnh thân thể thể hiện. Mà Uchiha Hai QNZ khảo nghiệm qua cổ nạn sức mạnh tinh thần, chính là sử dụng đơn giản huyễn thuật, để cổ nạn phá giải. Quả nhiên không ra Uchiha Hải dự liệu, cổ nạn ảo thuật năng lực chống cự kỳ cao, bình thường ảo thuật căn bản là đối với cổ nạn không có bất kỳ ảnh hưởng. Cổ nạn cũng có thể cảm nhận được bản thân thực tế lực tăng lên, cũng là bản phận mừng rỡ. Không có thực lực, sẽ mặc người sâu xé cái này ví dụ. Uchiha Hải vẫn cho cổ nạn truyền vào, mà cổ nạn cũng là vui vẻ tiếp thu ở Uchiha Hải người sau khi. Cổ nạn đầu góc trong hệ thống cũng là trải qua thăng cấp, cho nên cùng xù nạ các nàng như thế bản. Ở cổ nổ hạ bí mật địa phương, một chỗ phòng dưới đất, Orochimaru nhìn mình tay trong hết hạn bánh bao, miệng trong lẩm bẩm nói gì đó. Đến cùng vì sao lại như vậy đây rõ ràng không thể như vậy mới đúng vậy. Nói Orochimaru, lại lâm vào suy nghĩ, nhẹ nhàng lấy xuống một ổ bánh bao, làm các loại thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này, là cổ nổ hạ chính quy phòng thí nghiệm. Kỳ thực thân thể thí nghiệm này một loại thí nghiệm. Mỗi một cái nhận thôn đều có, chỉ có điều sử dụng thí nghiệm thân thể, là những khắc nhận thôn tù binh, hoặc là các loại phản nhẫn, cổ nộ hạ ngục giam trong nhân đây là không thể tránh khỏi. Nguyên tắc gò rổ xí mà là bởi vì sử dụng cổ nộ hạ đứa bé tiến hành thân thể thí nghiệm, mới sẽ lệnh ba đa y tức giận, hơn nữa họ rổ xí mà là bị đản rổ lộ ra ánh sáng. Mô y cao tầng đều biết, xa dù tổ bị hì dù rẻn căn bản cũng không có biện pháp có thể đem họ rổ xí mà hộ vệ. Hiện tại vào lúc này, không ai có thể quản đến Orochimaru, mà cái này nói thật bánh bao, cũng là bị đưa đến Orochimaru phòng nghiên cứu trong. Orochimaru, hiện tại đang nghiên cứu trường sinh bí mật, vừa bắt đầu là đối với cái này nói thật bánh bao phi thường biệt khuất. Một ít phong ấn, kết giới, chú ấn mà tổ thành đồ vật, sau đó khiến người ta ăn sau khi có thể nói thật dạ ờ ịt thì có cái gì sử dụng có thể trường sinh xa ổ thiệt nhưng trải qua nghiên cứu sau khi, Orochimaru, chấn kinh rồi. Hải quân đến cùng là làm thế nào đến cái này đồ vật, đã không phải đơn giản chỉ chú ấn, kết giới, phong ấn kết hợp thể, nó lại dính đến một loại không phải bình thường sức mạnh nếu như nhận này một loại sức mạnh, thậm chí trường sinh đều không là vấn đề quá làm người hưng phấn á họ rổ xì mà không nhịn được liếm liếm miệng trường sinh. Ở họ rổ xì mà xem ra có hai loại phương thức, một loại chính là làm mình thân thể bất diệt, một loại chính là để cho mình tinh thần vĩnh tồn. Thân thể bất diệt quá khó làm được, nhưng là tinh thần vĩnh tồn nhưng có thể. Ở xem qua đệ nhị hổ cả đã từng nghiên cứu qua cấm thuật sau khi, Orochimaru đã mở bắt đầu bước đầu nghiên cứu bất thi chuyển sinh. Thế nhưng bây giờ nhìn đến này một loại sức mạnh, Orochimaru phát hiện, bản thân tựa hồ có thể làm đến thân thể cùng tinh thần đồng thời vĩnh tồn. Orochimaru tuy rằng không biết đó là pháp tắc sức mạnh, thế nhưng cũng là biết, này một loại sức mạnh siêu thoát nhận thuật phạm vi hải quân sao thực sự là một cái thần kỳ nhân a, đến thời điểm nhất định mời hắn đến ta thí nghiệm phòng thăm một chút. Họ rồ xì mà rôi ra đầu lưới, hưng phấn liếm liếm miệng. Đi ngang qua dài đến hơn một tháng huấn luyện tập sau khi, Uchiha Hải rốt cục mang theo cổ nạn đi tới hồ cả nhà lớn, hướng về xạ rủ Tô Bi hỏi nhiệm vụ. Tung tung tung mời đến. Xạ rủ Tô Bi nhìn tay trong tư liệu, nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên. Hải, đã lâu không gặp, ngươi tới rồi. Nhìn thấy là Uchiha Hải, xạ rủ Tô Bi hì rủ rèn lộ ra nụ cười vui vẻ, nói rằng. Lao giả, đã lâu không gặp. Uchiha Hải ung dung quay về xạ rủ Tô Bi đánh bắt chuyện. Cô nàn, lao giả này chính là xạ rủ Tô Bi hì rủ rèn, nếu như để chiêu quan hệ thầy trò tính toán, hắn hẳn là ngươi sư tổ đi, ngươi có thể gọi hắn lao ra ra. Cùng xạ rủ Tô Bi đánh xong bắt chuyện sau khi gọi, Uchiha Hải lôi kéo cô nàn, chỉ vào xạ rủ Tô Bi hì rủ rèn nói rằng. Hải ca ca, ta biết, cái này là ta mới vừa vào cổ nổ hạ thời điểm nhìn thấy lao ra ra. Cô nạn manh manh nháy mắt một cái, nói. Xạ dù tổ bi nụ cười cứng đờ. Lao ra ra ta 14,50 tuổi, chính trực tráng niên được không?